Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, ta chính là đao của hắn. Thủy có chút lạnh, thùng ngọn nguồn lửa đã tắt thật lâu. Cao Lê từ trong thùng ra, nước nóng cua đến có chút lười nhác. Lau khô thân thể, bên hông vây quanh một đầu mềm mại vải bông khăn tắm. Đẩy ra gian ngoài cửa. Sau đó, hắn nhìn thấy hai người. Linh Lung đứng ở nơi đó. Y Nguyên cười nhạt, một người khác thì đứng ở sau lưng nàng. Nhìn thân hình, hẳn là một cái nữ hài. Bằng hữu của ngươi, Cao Lê hỏi. Nặc nặc tạp, Linh Lung cười nói. Nặc nặc tạp, ngươi trở về rồi. Cao Lê kinh hỉ nói. Ta đã hoàn thành báo thù, đồng thời cùng u quỷ chúng hoàn toàn chia cắt. Ta tự do, ta trở về. Nặc nặc tạp nói. Hoan nghênh về nhà. Cao Lê cao hứng nói. Cao Lê vẫn cho rằng chính Linh Lung một người tại này phi thường biệt khuất, phi thường nhàm chán, làm một mỹ nữ trốn ở như thế một cái tiểu điền trang bên trong, không có thành thị phồn hoa, cũng không có gì cảnh đẹp, bình thường cũng không có người nào có thể cùng một chỗ trò chuyện, thời gian dài có thể hay không dẫn đến chướng ngại tâm lý, có thể hay không hậm hực. Nhưng bây giờ có nặc nặc tạp, Cao Lê an tâm, hai người hẳn là bằng hữu chân chính. Hữu nghị nha, ma lực nha. Nhìn xem cao hứng Cao Lê, nặc nặc tạp muốn nói lại thôi. Nàng nhìn thoáng qua Linh Lung, Linh Lung cho nàng một cái ánh mắt khích lệ. Thế là nàng đi ra Linh Lung sau lưng, đi vào Cao Lê trước mặt, nhẹ giọng nói ra, trước kia ta một mực biến thành người khác nhau dáng vẻ. Ta cho là mình là xấu xí, là quái vật, dị loại. Ta luôn luôn sợ bị người khác nhìn thấy ta bộ dáng. Nhưng là bây giờ, ta đã không còn là u quỷ chúng. Ta đã không còn cần vì bọn hắn mà biến hóa. Ta nghĩ, ta muốn lấy chính ta dáng vẻ vốn có gặp người. Cao Lê gật gật đầu, nói, như thế rất tốt. Nặc nặc tạp mỉm cười, nhẹ nhàng ở trên cằm vén lên. Trước mắt cái kia bình thường nữ hài biến mất không thấy gì nữa. Nàng thân thể gầy yếu cấp tốc trưởng cao, cũng cấp tốc đầy đặn. Cốt chất dưới mặt nạ phương là một trương cực kỳ hiếm thấy đến ánh nắng khuôn mặt. Đó là một loại tái nhợt mỹ lệ, nhưng tấm kia trên khuôn mặt mang theo mỉm cười. Một đôi thật to trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Làm Cao Lê ánh mắt lại hướng xuống di động thời điểm. Ký ức bên trong cái kia khô quắt thân thể không thấy. Quần áo như là chất lỏng hòa tan biến mất. Cao Lê có thể thấy được nàng toàn thân yêu mỹ mà lại khoa trương đường cong. Đen nhánh ma ngư ra dưới ánh đèn phản chiếu lấy ánh sáng nhu hòa. Cao Lê cảm giác giống như có việc phát sinh. Bằng vào hai đời rèn luyện ra được ra mặt. Hắn bất động thanh sắc. Cái kia, hôm nay ngươi trước cùng Linh Lung ngủ đi. Ngày mai ta giúp ngươi thu thập một cái tân phòng ở giữa ra. Cao Lê nói. A, tốt, tốt. Đã đỏ bừng cả khuôn mặt nặc nặc tạp nói. Vậy trước tiên dạng này, ta đi trước, đến mai gặp. Cao Lê quay người đi. Nha, nặc nặc tạp mặt càng đỏ hơn. Nhìn thấy Cao Lê rời đi, Linh Lung một mặt tán thưởng nói ra, mặc dù chỉ là cái tiểu dâm tặc, ngược lại là cũng hiểu được mang theo trong người một thanh vũ khí phòng thân. Thật không biết vừa mới cây kia trường côn hắn giấu ở địa phương nào. Ta đoán nửa ngày cũng không có đoán được. Nặc nặc tạp sững sờ, sau đó cái cổ cứng đờ nhìn xem Linh Lung, nhẹ giọng hỏi, Linh Lung tỷ, ngươi không biết, đó là cái gì sao? Linh Lung quả quyết lắc đầu. Không biết à, nặc nặc tạp lại hỏi. Vậy ngươi tổng hẳn phải biết, dâm tặc là có ý gì à? Linh Lung quả quyết gật đầu. Ta biết à, chính là ép buộc nhân gia nữ hài tử cùng hắn ngủ chung nha. Nặc nặc tạp đột nhiên không còn gì để nói. Nàng hỏi, Linh Lung tỷ, nhiều năm như vậy, ngươi cũng làm cái gì à? Linh Lung không hiểu nói. Tu luyện, chiến đấu lại tu luyện, tái chiến đấu. Nặc nặc Tạp thở dài một tiếng, ghé vào Linh Lung bên tai nhẹ nói thứ gì. Sau đó, tổng kết nói, tóm lại, vật kia, chính là như vậy, như thế. Sau đó chính là như vậy một vật. Linh Lung tỷ, ngươi rõ chưa? Linh Lung tỷ, tỷ, tỷ, đột nhiên thu được siêu việt nàng tư duy to lớn tin tức. Tuổi trẻ thiếu nữ tông sư, trên giang hồ thanh danh hiển hách ngọc diện quỷ Linh Lung. Mất đi ý thức, một đêm này, chú định có hai người ngủ không ngon. Mà một đêm này, có thể là Nặc Nặc Tạp từ khi xuất sinh đến nay. Ngủ vui tươi nhất một đêm. Trước kia, bị trong đầu các loại kỳ quái tư tưởng tra tấn đến ngủ không được cao lê chạy hết tốc lực. Mười mấy cây số đến thanh không đầu não. Trở về sau, lại bắt đầu điên cuồng lột xác, tranh thủ ép khô mình cuối cùng một tia thể lực. Rốt cục, tại cao lê cuối cùng sắp đem mình hành hạ chết phía trước. Linh Lung cửa phòng mở ra. Bất quá ra cũng không phải là Linh Lung, mà là Nặc Nặc Tạp. Sau đó cao lê phát hiện, trước kia thần tra tấn không có chút ý nghĩa nào. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Không phải đã nói quá độ đúc luyện về sau sẽ khiến testosterone giảm xuống sao? Đây chính là khoa học a. Đã từng Nặc Nặc Tạp thân thể khô quắt gầy yếu, phảng phất phi châu dân đói, không có chút nào sinh khí, mặc dù từng tải cao lê trước mặt hiện ra nguyên hình, lại cho cao lê lưu lại ấn tượng nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhưng bây giờ, hoàn toàn khác biệt, hóa thân trở thành đại tông sư Nặc Nặc Tạp toàn thân xung doanh sinh cơ. Cao lớn rất nhiều, cũng đã trưởng thành rất nhiều. Bên ngoài thân màu xám trắng ma ngư da lúc này đã biến thành đen nhánh màu sắc. Kiên định phác họa ra Nặc Nặc Tạp cái kia khoa trương đường cong. Nói như thế nào đây? Chí mạng Purple, Roland cộng Underworld cộng miêu nữ cộng giết chóc trong đô thị tất cả vai nữ chính cộng lại cũng không có. Như thế kích thích, cái kia, Nặc Nặc Tạp, đầu mùa xuân có chút lạnh, ngươi không mặc bộ y phục sao? Cao Lê kẹp chặt hai chân hỏi, ta không lạnh, mà lại đừng nhìn ta cái dạng này, mà ngư ra chính là ta quần áo nha. Mà ngư có thể tại cực bắc băng phong chi dương hạ vẫy vùng. Điểm ấy nhiệt độ không coi vào đâu. Nặc Nặc Tạp cười híp mắt nói. Đôi mắt to xinh đẹp cười thành nguyệt nha. Cao Lê không rõ Nặc Nặc Tạp đến tột cùng chỗ nào cao hứng như vậy. Hắn thậm chí không rõ. Cái gì gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Đã từng Nặc Nặc Tạp cực độ tự ti. U quỷ chúng phương thức giáo dục chính là hoàn toàn nghiền nát u quỷ nhóm tôn nghiêm. Để các nàng hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, Nặc Nặc Tạp giấu ở sau mặt nạ mặt, biến thân trở thành các loại tuyệt thế vưu vật. Nàng bản năng cho là mình liền một đoàn rác rưởi đồng dạng. Ngay tại lúc lần trước, Cao Lê, cái này từ Diệp già trong tay cứu được nàng một mạng, còn đem nàng biến thành đại tông sư nam nhân. Vậy mà nói hắn thích nàng dáng vẻ vốn có. Đây là từ nàng có ký ức đến nay, lần đầu tiên nghe được người khác tán thưởng nguyên bản nàng. Từ khi trở thành đại tông sư về sau, không có phù chú khống chế, Nặc Nặc Tạp thân thể bắt đầu phi tốc trưởng thành. Trong khoảng thời gian ngắn, thân thể của nàng không chỉ có đạt đến một cái nữ hài tử đạt tới đỉnh phong, thậm chí còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nàng tại Đông Hải thời điểm, mỗi lần nhìn thấy thân thể của mình biến hóa, đều để nàng hưng phấn không thôi. Nàng vẫn luôn 10 phần chờ mong về tới đây, để Cao Lê tận mắt thấy biến hóa của nàng. Mà tối hôm qua, làm nàng nhìn thấy Cao Lê dáng vẻ, nàng cơ hồ lập tức liền minh bạch. Cao Lê không có nói sai. Hiện tại cái dạng này nàng, đối Cao Lê có chí mạng lực hấp dẫn, nàng thích loại cảm giác này, nàng không sợ Cao Lê đối với hắn làm ra bất cứ chuyện gì. Nàng đã làm tốt chuẩn bị, Linh Lung tỷ là kiếm của hắn, mà ta chính là đao của hắn.